Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 23, gặp viện trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, quan gia Trạch yên lặng liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, một bên duỗi tay đi sưởi ấm, một bên hỏi, ta nghe Trương Hồng Văn nói, ngươi muốn đến thư viện Bác Duyên đọc sách. Đỗ Cẩm Ninh cười, chắp tay hành lễ, ta quả thật có tâm nguyện này. Trong thư viện có nhiều vị tiên sinh giỏi, lòng ta ngưỡng mộ đã lâu. Nếu có thể được quan thiếu gia trợ giúp được như ý nguyện, ta chắc chắn lại viết hai quyển thoại bản thật hay để cảm tạ quan thiếu gia. Quan gia Trạch nghe vậy rất có hứng thú mà đánh giá nàng một chút. Vuốt cằm hỏi, ngươi đã có cầu với ta. Mới vừa rồi sao lại vẫn thu bạc của ta mà không trực tiếp đem sách tặng cho ta. Ngươi như vậy không phóng khoáng. Thế nào cũng phải làm ta giúp ngươi đem sự làm xong mới cho tạ lễ. Ngươi sẽ không sợ ta dưới sự tức giận mặc kệ ngươi. Ngươi vì một, hai lượng bạc liền lỡ mất một cái cơ hội. Đáng giá sao? Đỗ Cẩm Ninh nở nụ cười. Nàng ban đầu cũng là đang cười. Nhưng nụ cười kia chỉ là nhàn nhạt, để lộ ra một sự khách khí xa cách. Nhưng hiện tại nụ cười này lại rất lóa mắt, như bách hoa nở rộ, làm người cảm thấy ấm áp rất nhiều. Nhịn không được mà muốn cùng nàng thân cận. Nàng nói, ta nếu là trước đem sách đưa cho quan thiếu gia, quan thiếu gia lại đến giúp ta, chẳng phải là muốn mang tai mang tiếng. Những người đó liền sẽ nói quan thiếu gia chỉ vì kia một quyển giá trị hai lượng bạc thoại bản liền giúp một cái tiểu tử ở nông thôn. Kết quả là một đám cũng mang thoại bản tới cầu xin ngài. Thiếu gia ngài giúp hay là không giúp? Nếu như không giúp, tuy rằng họ không làm gì được ngươi, nhưng thanh danh chung quy không dễ nghe. Kia nhưng không phải thành lỗi của ta. Chuyện ngu xuẩn như vậy ta đương nhiên sẽ không làm. Nghĩ đến quan thiếu gia ngài cũng không hy vọng ta làm như vậy. Quan gia Trạch chính thất thần vì nụ cười vừa xong của nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền nghe được phen nói rõ ràng không đúng nhưng lại cố tình làm cho người khác cảm thấy còn rất có đạo lý. Hắn không tự giác mà há to miệng, ngơ ngẩn mà nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, ngoài cửa đã có người nhịn không được. Phụt, một tiếng mà cười. Ngay sau đó Trương Hồng Văn liền từ bên ngoài đi đến. Ha ha ha, Ninh Nhi, ta chỉ nghe nói ngươi thực thông minh, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng còn thú vị như vậy. Ngươi phen nói chuyện này thật sự rất có đạo lý. Quan gia Trạch lúc này mới ngậm miệng lại, từ trên xuống dưới lại đánh giá Đỗ Cẩm Ninh một phen. Gật gật đầu rất tán đồng Trương Hồng Văn nói. Thú vị. Xác thật thú vị, sau đó lại nhịn không được cười hỏi Đỗ Cẩm Ninh. Như thế, chắc ta còn phải cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ. Đỗ Cẩm Ninh thành khẩn mà chắp tay. Quan thiếu gia không cần khách khí. Quan gia Trạch thật sự nhịn không được cười ha hà. Cười trong chốc lát, quan gia Trạch đứng dậy nói với Đỗ Cẩm Ninh. Vậy thì đi thôi, hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp viện trưởng. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng ra ngoài cửa đi đến. Thư viện rất lớn, chừng 70-80 mẫu. Từ đại môn đi vào, ba người ước chừng đi mất khoảng thời gian uống hết một chén trà nhỏ. Dọc theo đường đi, gặp gỡ thư sinh đều sẽ cùng quan gia Trạch chào hỏi. Ánh mắt lại nghi hoặc mà dừng ở trên người Đỗ Cẩm Ninh. Trong thư viện tuy rằng không phải mặc đồng phục nhưng mỗi người đều mặc áo dài. Hơn nữa người có thể tới Bắc Duyệt thư viện đọc sách gia cảnh giống nhau đều cũng không tệ lắm. Cho dù không thể mặc lăng la tơ lụa nhưng ít nhất cũng sẽ mặc vài mịn áo dài. Không có ai giống Đỗ Cẩm Ninh. Trên người mặc quần áo đã giặt đến nỗi nhìn không ra màu sắc nguyên bản. Còn mụn chằng chịt, vừa thấy chính là con nhà nghèo. Người như vậy, sao có thể đi cùng với quan thất thiếu gia chứ? Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới chỗ của viện trưởng. Các ngươi trước tiên hãy đợi ở đây. Ta đi vào thông báo một tiếng. Quan Gia Trạch đưa Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn bước lên bậc thang. Liền dặn dò một câu. Quan Gia Trạch mới vừa đi vào. Trên hành lang liền đi tới một vị lão già khoảng chừng 50 tuổi. Nhìn đến Trương Hồng Văn cùng Đỗ Cẩm Ninh, hắn sửng sốt hỏi. Hồng Văn, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Cách Trương,